Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, từ trước có tòa hoa quả sơn. Quách Đại Lộ đem chương 3 tin tức cá nhân phát cho Lâm Nghệ. Cũng giản yếu giới thiệu một chút nguyên nhân. Lâm Nghệ có chút không rõ. Hỏi: Quý điếm này loại cũng tiếp a? Nếu như việc này truyền đi, Sở Đại Không nam sinh dám chia tay. Ngươi không làm ta đổi người khác. Phí lời nhiều như vậy. Ta chưa nói không làm. Chỉ là tò mò một chút mà thôi. Theo nói nhân gia bình thường chia tay lời. Lấy quý điếm phong cách. Sẽ không quản này loại chuyện vô bổ mới đúng. Lâm Nghệ hiện tại rất chờ mong có thể cùng Quách Đại Lộ đánh một trận. Dù cho biết rõ nói muốn bị sửa chữa, sẽ không để ý. Dù sao hắn chính là cái kia loại bị sửa chữa được càng thảm đột phá lại càng lớn nam nhân. Lúc trước ở trên núi, hắn liền không ít bị sư phụ ngược. Một thân công phu có thể nói chính là như thế tới. Bởi vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ồ, vì là cảm giác gì cái này trạng thái tâm lý có điểm không đúng. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, cảm thấy sự tình liên quan giải ưu tiệm tạp hóa phong cách. Xác thực có cần phải nhiều hơn nữa bổ sung hai câu. Liền hắn đem chương 3 cùng bằng hữu khoác lác sự tình nói ra. Lâm Nghệ nghe xong nhất thời liền nổi giận. Trong giọng nói mắng nói. Này đặc biệt sao cũng quá kẻ cặn bã. Nam nhân nhất lâu bức hành vi chính là cùng người ngoài nói khoác chuyện như vậy. Ta quay đầu lại trực tiếp phế bỏ hắn. Đương nhiên, Lâm Nghệ sự phẫn nộ cũng có mấy điểm có thể khuếch đại ý tứ. Chủ yếu là vì tranh thủ Quách Đại Lộ tín nhiệm. Quách Đại Lộ, khách hàng có ý tứ là để thương thế của hắn tàn trình độ so với hiện tại nghiêm trọng 5-6 lần. Nhưng vật này nói như thế nào đây? Không có cụ thể số liệu có thể tham chiếu. Vì lẽ đó chừng mực, chính ngươi xét khống chế. Lâm Nghệ, ha ha, ta nhất định sẽ cố gắng nắm trong tay. Quách Đại Lộ căn dặn nói, chớ gây ra án mạng. Lâm Nghệ, người đầy yên tâm đi. Dính đến nhân mạng lời, người liền cần trả tiền. Ta không biết làm cái kia loại miễn phí giết người làm ăn lỗ vốn. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết ngươi từng giết người. Nói lớn tiếng như vậy làm gì? An bài xong sau chuyện này. Quách Đại Lộ đem điện thoại di động để qua một bên. Chuẩn bị minh tưởng một canh giờ bồ đề kinh. Vừa đem trong đầu hỗn loạn tâm tư bài trừ. Điện thoại tiếng chuông reo. Hắc Ngưu điện báo. Này Hắc Ngưu, làm sao vậy? Quách Đại Lộ sau khi tiếp thông trực tiếp hỏi. Cũng không có việc gì. Ta chính là muốn hỏi thăm ngươi ngày mùng 2 tháng 11 có thể hay không mời rơi giả. Ngày mùng 2 tháng 11 là Quách Thanh huynh đệ siêu thị ngày chính thức khai trương. Đối với hắn mà nói. Nếu như ngày đó Quách Đình Khai cùng Quách Đại Lộ không trình diện. Khai trương liền không xưng được viên mãn. Sẽ lưu lại tiếc nuối. Cái này còn cần hỏi. Cuộc đời của ngươi đại sự ta làm sao có khả năng không trình diện. Yên tâm. Ta mời mấy ngày nghỉ không có vấn đề. Quách Đại Lộ nói. Vậy thì tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Ta cho Thiết Đản gọi điện thoại. Quách Thanh ngữ khí bên trong có mấy điểm ấm áp. Cảm thấy huynh đệ trong nhà cũng không có bởi vì học đại học mà có bất kỳ thay đổi nào. Cúp điện thoại. Quách Đại Lộ tiếp theo minh tưởng. Này một lần tương đối thuận lợi. Không có lại bị nửa đường đánh gãy. Ngày thứ 2 6:30 rời giường. Nhanh chóng ăn xong điểm tâm. Chạy đi thứ 3 sân điền kinh tập hợp. Tháng 10 Sở Châu. Buổi sáng đã có chút cảm giác mát mẻ. Sợ lạnh học sinh không thể không ở quân huấn phục bên trong thêm bộ quần áo. Nhưng mà đợi đến lúc mặt trời mọc, bộ y phục này lại sẽ để cho bọn họ cảm thấy làm nóng. Chán ghét chênh lệch nhiệt độ. 7:30, huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu. Dựa theo thông lệ, trước tiên đứng 1 giờ quân tư. Tại chỗ có huấn luyện quân sự hạng mục bên trong. Đứng thế nghiêm, không thể nghi ngờ là nhất để các bạn học nhức đầu một hạng. Quanh năm chỗ cao, không được hoan nghênh nhất hạng mục đầu bảng. Cũng là ngất tỷ suất cao nhất một cái hạng mục. Hình như là vì chứng thực điểm này. Trận này tập thể quân tư bắt đầu không tới nửa giờ. đã có người trước sau chống đỡ không nổi, bị đưa đến một bên ngồi nghỉ ngơi. Nửa giờ phía sau, Quách Đại Lộ bọn họ sát vách phương trận, cũng chính là mỹ nữ huấn luyện viên cái kia phương trận. Đột nhiên té xỉu một người nữ sinh, không phải nhấc tay báo cáo, cũng không phải chậm rãi ngồi xổm xuống, mà là thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Hiển nhiên là một cái không muốn chịu thua, cứng rắn chống đỡ đến cá nhân cực hạn quật cường nữ sinh. Nữ sinh sau khi ngã xuống đất, bên cạnh bạn học kinh hãi, bận bịu báo cáo huấn luyện viên, mà hai cái huấn luyện viên từ lâu như gió lốc vọt tới. Những bạn học khác không nên cử động, tiếp tục duy trì, có không tiếp tục chống đỡ được kịp thời hướng về huấn luyện viên báo cáo. Không muốn cứng rắn chống đỡ, nam huấn luyện viên thông báo một câu, cùng nữ huấn luyện viên đồng thời đem nữ sinh chống đến một bên. Nữ sinh kia sắc mặt trắng bệch, vẫn cứ nằm ở trạng thái hôn mê. Hai người kêu nửa ngày không phản ứng. Nữ huấn luyện viên bắt đầu có chút lo lắng, nói, đưa phòng y tế trường đi. Nam huấn luyện viên ừ một tiếng, nói, ta đi gọi một cái nam sinh cõng nàng đi qua. Thời gian này Quách Đại Lộ hướng bên kia liếc mắt, nhìn, phát hiện nữ sinh kia sắc mặt trắng bệch được không đúng. Xuất phát từ nghề nghiệp bản năng nhấc tay nói, báo cáo huấn luyện viên, ta học được trung y, năng lực vị kia nữ sinh làm trị liệu. Hai người nam huấn luyện viên liếc mắt nhìn hắn, nói, mau mau tới hỗ trợ. Quách Đại Lộ ra khỏi hàng, hướng nữ sinh kia nhỏ chạy tới. Nữ huấn luyện viên liếc mắt nhìn hắn, nói, nhanh cõng nàng đi phòng y tế trường. Không cần, Quách Đại Lộ ngắn gọn nói một câu, ngồi xổm người xuống từ trên mặt đất xoa một nhúm nhỏ cho bụi. Phiền phức huấn luyện viên dìu nàng ngồi thẳng. Nữ huấn luyện viên nửa tin nửa ngờ đem nữ sinh kia dìu ngồi thẳng. Quách Đại Lộ đem cho bụi quay về mũi của nàng thổi một cái, sau đó lấy thủ pháp đặc biệt nhanh chóng ở nữ sinh kia trên lưng nhẹ chụp mấy đòn. Ắt xì hơi, nữ sinh kia đột nhiên hắt hơi một cái, tỉnh lại, cho nàng uống nước, không muốn rất nhiều. Quách Đại Lộ nói, nữ huấn luyện viên vội vàng đem bình nước lấy tới, để nữ sinh kia uống hơi có chút, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Quách Đại Lộ đứng lên, bình thường số lượng vừa phải ăn chút thịt gà cùng thịt cá đi. Như vậy giảm béo xuống, thân thể không lao lực liền phá đổ. Nói xong xoay người trở về đội. Nữ sinh một mặt mờ mịt, nữ huấn luyện viên nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ bóng lưng nhìn một hồi, chuyển đầu nhìn về phía nữ sinh kia, nói, hắn đem ngươi cứu tỉnh. Thời gian này nam huấn luyện viên hô một người đàn ông bạn học đi qua, phát hiện nữ sinh đã tỉnh lại, thở phào một cái, nói, tỉnh lại liền tốt. Quách Đại Lộ chuyện cứu người, rất nhanh sẽ ở toàn bộ thứ ba sân điền kinh nơi đóng quân truyền mở. Có người đùa giỡn nói, nếu chúng ta nơi đóng quân có thần y, lớn như vậy nhà có thể yên tâm té xỉu. Trung gian lúc nghỉ ngơi, cái kia té xỉu nữ sinh đặc biệt chạy tới hướng về Quách Đại Lộ nói cảm ơn. Quách Đại Lộ vung vung tay, dễ như ăn cháo. Nữ sinh kia suy nghĩ một chút, nói, chờ huấn luyện quân sự kết thúc, ta mời ngài ăn cơm đi. Không chờ Quách Đại Lộ từ chối, nữ sinh xoay người chạy về của mình phương trận. Quách Đại Lộ xung quanh không thể tránh khỏi vang lên một trận ừ ồn ào tiếng. Đến buổi trưa, chuyện này lưu truyền đến mức càng mở ra, ngoại trừ trong đám bạn học cùng lan truyền ở ngoài, các huấn luyện viên lúc ăn cơm cũng hàn huyên tới chuyện này. Đặc biệt là Quách Đại Lộ ở chỗ đó phương trận hai cái huấn luyện viên, phi thường tình nguyện cùng mọi người chia sẻ toàn bộ chuyện xưa, toàn bộ chi tiết nhỏ. Đối với bọn họ tới nói, mang tới như vậy một người lính, chẳng khác gì là bạch kiểm một cái vinh dự. Bất quá chuyện này đối với Quách Đại Lộ tới nói, quá mức bé nhỏ không đáng kể. Hắn nói dễ như ăn cháo, tuyệt đối không có bất kỳ ý khiêm tốn. Vì lẽ đó mặt đối với mọi người quăng tới thưởng thức cùng ánh mắt tán dương thời gian, hắn dị thường thản nhiên, ăn cơm chưa xong trở lại phòng ngủ, lên giường nghỉ ngơi trước theo thói quen quét tin nhắn, nhìn thấy Ngộ Không cùng Dương Bình Nhạc đều gửi tin nhắn đi qua. Trước tiên điểm mở Ngộ Không tin tức. Thời gian biểu hiện là 9 giờ sáng. Tôn Ngộ Không, Đại Lộ huynh đệ, ta lão Tôn đã trở lại Hoa Quả Sơn. Quách Đại Lộ đáp lời. Thật nhanh, xem ra Ngộ Không ngươi đã học được cân đầu vân. Ha ha, Đại Lộ huynh đệ ngươi rốt cục lên mạng. Tôn Ngộ Không lại online. Không sai, sư phụ đuổi ta trước. Gặp ta cưỡi mây đạp gió luyện được quá tệ. Truyền ta cái cân đầu vân. Này một cái cân đầu vân chính là 108.000 dặm. Từ Phương Thốn Sơn trở lại Hoa Quả Sơn. Chưa tới một canh giờ. Quách Đại Lộ, lợi hại, cực kỳ để người ước ao. Tôn Ngộ Không, Đại Lộ huynh đệ không cần ước ao. Đối đãi ngươi tích lũy đủ công đức, liền đổi hồng bao cho ngươi. Quách Đại Lộ, cái kia hóa ra được. Đúng rồi, ngươi hầu tử hầu tôn nhóm cũng khỏe đi. Có hay không bị khi dễ? Tôn Ngộ Không, có một gọi Hỗn Thế Ma Vương muốn chiếm ta động phủ. Nhưng đã bị ta tiêu diệt. Giờ khắc này ta đang cùng các con ăn mừng trận này thắng trận. Đại Lộ huynh đệ có muốn nếm thử hay không ta Hoa Quả Sơn hoa quả tửu nhưỡng? Quách Đại Lộ nghe vậy, giật mình, hỏi nói, ta cũng may mắn thưởng thức. Vậy dĩ nhiên cúng kính không bằng tuân mệnh. Tôn Ngộ Không, đương nhiên, ta lão Tôn bây giờ một khiếu thông trăm khiếu thông. Này liền đem hoa quả rượu ngon biến thành hồng bao phát ngươi. Vẻn vẹn qua nửa phút, Tôn Ngộ Không hồng bao đã phát tài đi qua. Quách Đại Lộ điểm cổ rộng lấy. Những hoa quả tửu nhưỡng kia liền tồn tiến vào hòm công đức. Chờ đợi lấy ra, cảm tạ Ngộ Không, ta đem còn dư lại điểm công đức cũng hồng bao ngươi đi. Tôn Ngộ Không, không cần không cần, đây là ta lão Tôn cố ý tặng cho Đại Lộ huynh đệ. Quách Đại Lộ nói, tốt lắm, lần thứ hai cảm ơn Ngộ Không. Huynh đệ đây còn muốn mặt dày hỏi cái vấn đề, mong rằng Ngộ Không bỏ qua cho. Tôn Ngộ Không, cứ hỏi. Quách Đại Lộ, không biết Ngộ Không ngươi Hoa Quả Sơn có hay không long bàn hoa, nguyệt đường, hoa tích quả, hồng trần thảo, thần tiên thán những thứ đồ này. Những này thảo dược, trái cây tất cả đều là bây giờ tuyệt tích thực vật. Chúng nó mỗi một dạng dược dụng giá trị đều là giá trị liên thành. Nắm giữ cải tử hồi sinh thần hiệu. Tôn Ngộ Không, ta lão Tôn nơi đây vừa gọi Hoa Quả Sơn. Cái kia cõi đời này kỳ hoa dị quả tự nhiên đều có. Đại Lộ huynh đệ muốn. Quay đầu lại lão Tôn liền để các con hái đến. Cùng nhau phân phát ngươi. Quách Đại Lộ mừng rỡ trong lòng. Đáp lời, như vậy liền rất cảm tạ Ngộ Không huynh. Nói xong đem gần nhất tích lũy điểm công đức toàn bộ nhét vào hồng bao phát tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.